Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kịch đấy. Người ta đã xuống nước xin lỗi thì đừng có hách dịch, lắm chuyện nữa đi. Đến bố Hà, còn chẳng tin con gái. Chắc là nó diễn nhiều lần nên có bị thật, ông cũng tưởng là đùa. Nó lại gào lên khóc nức nở. Tấm nhìn thấy cũng xót xa thay cho Hà. Không ngờ Hà lớn đầu mà cũng sợ bố một phép như thế. Chắc có lẽ từ bé, cô không có bố nên không có cảm giác sợ hãi đấy. Bảo Cúc thấy Hà như thế thì cũng hãi chạy lại xoa xoa. Chắc là thuốc này nó xót thế con ạ. Thôi, cố gắng bôi vào cho nó nhanh khỏi con nhé. Nó cũng chỉ biết gật gật không dám dây dự. Đến khi ăn xong, Tâm nhớ ra ban nãy mình cắt ớt quên rửa tay, nên chắc là dính vào chỗ bỏng. Cô vừa cười vừa nghĩ bụng. Khiếp, Tâm trong cổ tích hiền lành chân chất, Tâm ngoài đời lại độc ác như thế chứ. Công việc đánh bài trên mạng của Vương có vẻ kiếm được ối tiền. Tâm cũng dành dụm được ca cá, tầm gần 100 triệu. Cô thấy để ở nhà không an toàn, nên định khi nào về thăm mẹ, rồi sẽ làm sổ tiết kiệm luôn. Để ở đây sợ ông bà Vũ phát hiện, lại vù ngay Tấm tội ăn cắp tiền thì chết giờ. Càng lớn, Tấm càng nhận ra sống ở xã hội này, nhất là lại làm sâu nhà ông Vũ ghê cứng, thì cần phải có sự khéo léo, lưu manh, nhưng vẫn phải ra vẻ yếu ớt ngoan ngoãn để Vương thương mình. Tấm cảm thấy bây giờ cũng không đến nỗi sống khổ sở nữa. Với lại cô đã dành được một chút tiền, nên bắt đầu cô chăm sóc cho bản thân mình hơn. Tuy vẫn còn tằn tiện từng đồng, nhưng giờ đây cô đã dám bỏ ra để mua được vài ba bộ quần áo tử tế, được thời son, được bộ váy ngủ để quyến rũ chồng. Cái gì cần mua cũng đều nằm trong đầu tính toán của Tấm. Sống mà cứ ngây thơ, nghĩ ngắn như ngày xưa thì sẽ lại bị đè bẹp không ngóc đầu lên được. Từ hôm Tấm chăm chút cho bản thân, lại càng thấy cô xinh xắn trắng trẻo. Được cái mỗi lần bị bố mẹ chồng chửi, cô chẳng để bụng nữa. Ăn no ngủ kỹ, nên người cô tăng thêm vài cân, trông có sức sống mỡ màng hẳn ra. Tuy lâu lâu Hà vẫn gọi điện, vẫn nói chuyện thân mật, nhưng Vương vẫn giữ khoảng cách. Chắc là sợ Tấm ghen đây mà. Dạo này hắn hay bênh cô trước mặt bố mẹ chồng hơn, hay nói đỡ hơn. Nhưng mỗi cái nghe lời bố mẹ quá thể là chưa đỡ được. Đúng là khi có kinh tế người ta mới yêu nhau được. Tấm và Vương cũng thế. Dù chưa thật lòng chấp nhận vì những tổn thương nhà Vương gây ra đối với mình là quá lớn, nhưng Tấm cũng không còn hận thù quá nhiều với gia đình chồng nữa. Việc của cô là móc tiền nuôi con, lo cho bản thân sau này nữa. Còn Tấm đâu? Giọng bà Cúc vang lên chanh chua. Lâu lắm rồi Tấm mới nghe thấy cái giọng tơn hớt đấy của mẹ chồng. Không biết gọi giọng như thế này thì có việc gì nữa đây. Nhanh chân xuống dưới nhà, bà chỉ vào mặt Tấm rồi hỏi. Mày có thấy đôi bông tai của tao mới mua để ở đâu không? Dạ không thưa mẹ ạ. Tại thật đấy. Hôm qua mày khen nó đẹp, hôm nay đã mất. Tao tìm từ sáng đến giờ không thấy đâu. Chẳng mày chứ còn ai vào đây nữa. Bà ta mất bông tai, liên quan gì mà cứ đổ vấy cho cô là như thế nào? Tiền nong mất, đồ đạc mất, cuối cùng cứ đè đầu Tấm ra mà chửi. Nó đẹp thì con khen là nó đẹp. Cứ khen đẹp là con lấy à? Mà đôi đấy giả chát, con không thèm đâu. Thì mày lấy về cho con mẹ mày đeo chứ gì nữa. Mới sáng sớm đã bổ lô bổ loa. Ông Vũ đi công tác từ hôm qua chưa về. Vương chạy xuống dưới nhà, cứ thấy mẹ mình tay chống nách, tay chỉ vào mặt Tấm. Bà nói cho có loại mày biết. Loại tay máy tọc mạch là bà ghét nhất trên đời này. Tao cho mày thời gian đến tối mà mày không mang trả tao, thì mày đừng có trách. Bà Cúc cứ một mặt khẳng định là Tấm lấy trộm đôi bông tai. Tấm ứa nước mắt. Bao lần bà đổ ăn cho Tấm, Tấm không làm thì không nhận. Vương thấy mẹ như thế làm căng nên nói. Mất rồi thôi, thì mua cái mới. Đôi đấy thì được mấy đồng mà tiếc rẻ chứ. Không phải tao tiếc, mà tao nói để lần sau nó chừa đi. Cái quần ăn cắp mà còn ra mồm. Lúc này Tấm không chịu được nữa, cô gào toáng lên. Tôi không thèm vào đồ của bà. Đợi tôi ăn mày cũng không bao giờ đi ăn cắp. Bà hiểu chưa? Nói đến đây dứt lời thì Vương tát Tấm một cái. Tuy không đau nhưng lòng cô lại thắt lại. Nhìn cái mặt hà hê của bà Cúc mới đáng ghét làm sao. Chắc bà ấy định trả thù Tấm vì cái tát hôm trước đây mà. Giận thì giận, nhưng đừng bố láo. Mẹ vẫn là mẹ chồng, em đừng có nổi đoá lên như vậy. Vẫn là cái tính con ngoan ấy, gia giáo nề nếp, dù cho Bảo Cúc là người sai lè lè. Bị chồng tát nhẹ nhắc nhở Tấm mới thôi, chứ còn đằng thẳng ra Cô cũng không ngại ngần mà cho Bảo Cúc ăn vạ thêm một lần nữa. Ông Vũ chiều muộn thì đi công tác về. Vương Bảo Tấm và Bảo Cúc dạo này, ông ấy bận bù đầu, nên chuyện cãi nhau sáng nay của mẹ chồng con dâu gác qua một bên. Ông Vũ rất cục tính, lèm bèm là ông Tương luôn nên ai cũng sợ. Cơm canh đã dọn sẵn, Tấm nhẹ nhàng gọi cả nhà xuống ăn cơm. Ông Vũ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài rồi xua tay. Ăn trước đi, tôi mỏi quá, giờ chỉ muốn nằm thôi. Thế là bữa cơm ấy thiếu mặt ông Vũ. Tấm mới bưng được bát cơm lên mồm thì bà Cúc đã chửi. Hết thời gian rồi đấy, mày nghĩ thông là mày để đâu chưa? Nhà này không ngại đuổi đứa trộm cắp ra đường đâu. Mau mau trả lại tao, không thì... Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Thủng bố nó lưng rồi. Giọng ông Vũ kêu la oai oai trong phòng. Mọi người lại kéo hết vào xem có chuyện gì. Ông Vũ đang cởi trần quay lưng ra thì thấy chiếc bông tai đang cắm chặt vào lưng, máu chảy ròng ròng. Vương thấy chiếc bông tai thì chỉ Bảo Cúc. Kìa, bông tai của mẹ kìa. Hóa ra Bảo Cúc tối đi ngủ, tháo đôi bông tai để ở dưới gối, sau đó lại quên mất, cứ đổ vấy cho Tấm là ăn cắp. Ông Vũ lại chửi bà như là băm vì cái tội lú mề bao nhiêu lần. Ông Vũ không chửi thì thôi, chứ chửi thì còn chua ngoa hơn cả đàn bà. Mẹ chồng Tấm chẳng biết làm gì, cứ đứng đằng sau cánh cửa lý nhí. Tôi xin lỗi mình. Khi bà quay ra ăn cơm, đang định cắp miếng trà thì Tấm chặn đũa bà. Cô nhỏ nhẹ. Mẹ xin lỗi bố. Thế còn con thì sao? Mẹ đổ oan cho con, mà mẹ không nói được câu nào là không xong đâu. Bị Tấm bắt bẻ, bà tức lên tận cổ. Được Vương ngồi đấy ủng hộ vợ. Phải đấy, mẹ sai thật rồi còn gì. Nhưng Bảo Cúc chỉ lầm bầm chửi vài câu không rõ, lầm Tấm thêm một cái cháy mặt rồi lao đầu vào ăn. Sáng sớm nay lúc bóng còn chưa dậy, Tấm đã nấu xong bữa sáng, giặt xong một chậu quần áo. Hôm nay cô háo hức lắm, vì nay là tròn 3 tháng, cô lại được về thăm mẹ đẻ. Cô đang tính cho cả bóng về thăm bà ngoại, chẳng biết ông bà Vũ có khó dễ gì cô không biết. Vừa mới sáng mà định đi đâu thế này? Dạ, con định về ngoại. Hôm nay là tròn 3 tháng, mẹ quên à? Tao đời đầu mà nhớ, với lại quên mà không. Vâng, vậy thì con đi nhé. Con nấu nướng xong hết cả rồi, giặt giũ cũng xong rồi, bữa trưa con cũng chuẩn bị để trong tủ lạnh rồi ạ. Thôi thôi, nói ít thôi, liệu liệu mà về sớm đấy. Bà Cúc hôm nay lại dễ tính thế, xin một cái là được luôn, chẳng như những lần trước xin gãy lưỡi. Chắc bà thấy cô, bà cũng ngứa mắt lắm. Với lại chuyện đồ thừa hôm qua, bà cũng sai, nên muốn tránh mặt đây mà. Tấm chở con đi trên con đường đồng trải đầy hoa sen thơm ngát. Ngày xưa còn bé, mẹ hay chở cô đi trên con đường này. Đến bây giờ, Tấm lại chở con mình như ngày xưa mẹ chở. Tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về, khiến sông mũi cay rẻ. Tấm ước được trở về ngày ấy, trẻ thơ vô lo vô nghĩ. Đúng là xa vòng tay mẹ, mới thấy thế giới này thật là nguy hiểm, nhiều cạm bẫy đến như thế nào. Tấm không đi vào nhà mẹ luôn, mà rẽ vào ngân hàng gửi tiền trước. Cầm chỗ tiền này đi đường cô cũng không yên tâm, để ở nhà lại càng không yên tâm. Đến cổng, Tấm bắt gặp ông Dũng đang từ trong ngân hàng ra. Trên xe có rất nhiều quà, chẳng biết đi tặng ai mà đóng gói cẩn thận lắm. Có cả mì tôm, dầu ăn, mì chính đủ các thứ. Định quay xe chạy thẳng vào chỗ để, nhưng ông Dũng đã kịp nhận ra và bắt chuyện. Ờ, cháu đi đâu thế này? Hôm nay được đi chơi cơ à? Biết chạy không thoát, cô giả vờ bình tĩnh nhất có thể đáp lời ông. Dạ vâng, con chào ông. Này, con cho cháu về ngoại chơi. Ông đi đâu mà mua nhiều đồ thế ạ? À, này có ít việc, nên rủ cái Hà vào nhà người quen chơi. Mà cho bác hỏi này, có phải ở nhà chồng bố mẹ hay khắt khe lắm phải không? Bác cũng tham gia nhiều rồi đấy, chẳng biết có nghe không nữa. Tấm thấy ông Dũng hỏi về nhà mình thì hơi ái ngại. Cô cười trừ không đáp. Nhưng mặt ông Dũng cứ buồn buồn. Có lẽ ông ấy cũng hiểu được nỗi khổ của Tấm. Ông thở dài, đặt tay lên vai cô động viên, miệng cười tươi rói. Cố gắng lên, đợi sau con nó lớn, bác sắp xếp công việc cho mà làm. Nghe thằng Vương nói ngày xưa cháu đi học giỏi lắm sao? Được ông Dũng động viên, Tấm cũng được an ủi phần nào. Ông ấy nói phải, con bóng bây giờ còn bé làm gì cũng khó. Tốt nhất là nên đợi một thời gian rồi đi làm. Tránh được mặt bố mẹ chồng, có công ăn việc làm lo cho bản thân, chẳng cần ăn bán nữa. Lúc đấy họ sẽ tự khắc tôn trọng và yêu quý cô hơn. Đang nói chuyện với ông Dũng, Tấm thấy cái Hà trong xe ngoái cổ ra nhìn. Trong ánh mắt có vẻ vẫn đang còn tức lắm, nhưng mà Tấm mặc kệ. Nói dằm ba câu, chờ xe ông Dũng đi mới dám vào ngân hàng. Cười xong chắc cũng mất hơn một tiếng. Cầm quyển sổ giữ khư khư trên tay, cô thấy trong lòng hòa bình và tự do thoải mái đến lạ. Người ta nói không sai, đàn ông có thể không mang đến cho phụ nữ hạnh phúc, nhưng tiền thì có thể mang đến cho phụ nữ đấy, và còn nhiều thứ khác hơn thế nữa kia. Tuấn mất một tiếng tại ngân hàng, thời gian chơi nhà bà ngoại cũng giảm đi một tiếng. Đối với Tấm, thời gian ở bên mẹ mình quý giá vô cùng. Bây giờ vẫn là sáng đấy, nhưng chẳng mấy chốc mà lại tối đâu. Những lúc đi về, mẹ con chia tay nhau, biện rịn, nuối tiếc mới cảm thấy thời gian bên mẹ quả là quá ngắn ngủi. Tấm phóng xe như bay về đến nhà mẹ. Đến nơi Tấm thấy chiếc ô tô bóng láng đậu ở trước sân. Lạ nhỉ, có ai lại giàu có mà đến đây nhà mình thế này? Tấm rón rén bước vào đứng nép sau cánh cửa nghe ngóng. Giọng người đàn ông nhỏ nhẹ hướng dẫn mẹ Tấm. Đây, nhìn vào đây. Ở đây nó đã ghi hướng dẫn rồi. Cứ thế mà nấu thôi. Đừng nấu nhừ quá, mất chất đấy. Cái này bổ não lắm. Ăn đều đặn sẽ không bị tái phát bệnh thần kinh nữa đâu. Mẹ Tấm có vẻ không đáp lời, lắng nghe chăm chú những lời ông ta nói. Chiếc xe này, giọng nói này, chẳng phải là của ông Dũng sao? Nghĩ đến đây Tấm bế con đi vào. Ơ, bác. Bác quen mẹ cháu à? Thấy Tấm, ông cũng ngạc nhiên vô cùng, vội đứng lên rồi cầm cái áo vest quát vào người. Nhà mẹ cháu đây à? Thảo nào bác nhìn mẹ cháu lại cứ thấy giống cháu. Bác đi làm từ thiện quanh xã đây, thấy người ta bảo nhà này có người đàn bà không bình thường, con cái lại ở xa nên bác tới giúp. Ngôi nhà này cũng nát hết cả rồi, có lẽ mai mốt bác trích quỹ xây lại cho mẹ cháu ngôi nhà mới. Giọng ông Dũng cứ đều đều. Tấm thực sự cảm động trước tấm lòng nhân ái của ông. Nước mắt thì nhau tuôn trào. Cô mỉm cười vội lấy tay quệt lệ. Mẹ cô còn khóc to hơn cô. Ông Dũng cũng phì cười xoa đầu Tấm rồi bảo. Khiếp, làm mẹ trẻ con rồi đấy. Còn nó thấy nó lại cười cho thối mũi. Thôi, bác xong việc rồi đây. Bác đi đây. Nói rồi ông chào hai mẹ con ra xe. Còn Hà trong xe dầu mỏ ra ngoài, nhìn nhà mẹ Tấm một cái, rồi bĩu môi chê. Nhà Tấm có khác, rách nát tồi tàn thế mà cũng ở được. Không hiểu sao nhà anh Vương lại có thể chấp nhận một đứa con dâu khố rách áo ôm như thế kia kêu chứ. Nghe Hà nói mới ngang ngược và láo toét làm sao. Tấm điên tiết, nhưng trước mặt bố nó cô không chấp. Với lại ông ấy đã giúp đỡ nhà cô như thế, cô mang ơn còn không hết nữa là. Ông Dũng ký đầu con gái rồi nói gì đó trong xe. Bà cháu cứ đứng nhìn chiếc xe đi khuất mãi đến cổng làng mới thôi. Tấm nhìn mẹ, có lẽ bà đang xúc động lắm. Chẳng ai tốt như ông ấy, giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Vào trong nhà, Tấm thấy biết bao nhiêu là đồ đạc để ngổn ngang. Ông Dũng còn tặng cho bà một chiếc áo lông màu tím để chuẩn bị đến mùa đông sắp tới. Cầm cái áo trên tay, mẹ cô lại không cầm được nước mắt. Tấm an ủi bà, sau này có điều kiện, nhất định cô sẽ báo đáp lại ân huệ của ông. Vậy là trưa hôm ấy, nhà cô có một bữa cơm thịnh soạn. Đa số cũng là đồ người ta cho, nhưng mà sao ngon lành và ấm cúng đến lạ. Chẳng bao giờ ở nhà Vương Tấm lại được ăn hai bát cơm, thế mà về nhà mẹ lại chỉ ăn rau cá đạm bạc mà cô xơi tận bốn bát. Còn Bống cũng ăn nhiều, cứ chốc chốc được bà đút cho miếng cá lại cười híp cả mắt. Đấy, hạnh phúc đâu xa xôi, nó chỉ là nơi bình yên khi đời ta đã trải qua những ngày tháng nhiều bão tố. À này, lát nữa con sang thử nhà thằng Hoàng xem thế nào nhé. Nghe bảo nhà nó làm ăn thua lỗ, giờ không được như trước kia nữa. Cái tin ấy làm Tấm hơi bất ngờ. Đúng là cô vô tâm thật. Hoàn lúc nào cũng chăm sóc cho mẹ cô, mà đến khi người ta gặp chuyện cô lại chẳng biết gì cả. Thế anh ấy có hay sang đây không hả mẹ? Thì thoảng nó vẫn sang, nhưng giờ nhìn nó thảm lắm. Râu tóc cứ dài thượt ra. Lắm hôm nó mang ít táo tàu sang cho, nhưng mẹ biết nó đấy. Bà ấy đòi bằng được lại, lại còn chửi mẹ với thằng Hoàn không ra gì cả. Mẹ không trách người ta, mẹ biết thằng Hoàn nó tốt nên mới thế. Giờ người ta như vậy, mình không giúp được thì cũng nên hỏi thăm con ạ. Tấm gật đầu, mẹ cô nói phải. Với lại cô không phải là người phong ân bội nghĩa. Nhà Hoàn đang thành đạt như vậy mà bị lụi bại thì quả là đáng tiếc. Buổi trưa nắng vàng tươi rói rọi vào ngôi nhà gian, lụp sụp nhưng khoan khoái vô cùng. Con Bống nằm ngủ ngoan trong vòng tay của bà ngoại. Gió đồng mang theo hương sen vào mắt rồi. Tiếng kêu kẹt kẹt nhiều, báo cứ hiệu không gian ngả chiều êm ả. Tấm nằm nói chuyện với mẹ một lúc, rồi chạy ra vườn hái xoài xanh vào ăn. Nhìn Tấm ăn trông mới ngon lành làm sao. Bà ngồi đấy cứ nuốt nước bọt ừng ực rồi lại cười ngặt nghẽo. Này, ăn ít thôi, không ghê răng hết. Khiếp, sời bốn quả rồi bà vẫn định ăn nữa à? Tự nhiên con thèm quá mẹ ạ. Nhìn thấy là chỉ muốn ăn hết thôi. Cô lại cười hì hì nhìn mẹ. Cô thương bà biết bao. Sực nhớ ra quyển sổ tiết kiệm, cô vào ba lô của con lấy ra đưa cho mẹ. Bà xua tay không cầm, nhưng mà Tấm giải thích. Mẹ cầm hộ con thôi mà, sau này có việc cần đến. Mẹ cất cẩn thận vào đấy nhé, nhớ không được cho anh Đại biết đâu đấy. Bà cầm lấy quyển sổ nâng niu, nhẹ nhàng như thể làm rách. Chui vào trong buồng, bà đào một cái hố rồi bọc quyển sổ chục lớp túi bóng rồi chôn xuống đấy. Vẫn chưa hết, bà còn vần cái đối đá, chèn lên đó. Tấm nhìn mẹ, bà lại cười đáp. Không làm thế này, thằng Đại nó vào lục lọi là thấy ngay. Bà cẩn thận thế cũng đúng, chỗ đấy là cả gia tài mà chẳng bao giờ bà có được, nhất lại là của con gái. Trời về chiều, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận mưa to tầm tã. Bà giục Tấm đi nhanh sang nhà Hoàn chơi một lúc rồi về. Tấm nghe lời nhanh chân chạy bộ đi, vì đường bên đó bây giờ đang đào bới nên không đi được xe máy. Cô đành để con ở nhà cho mẹ trông, rồi một mình chạy tắt sang cánh đồng bên đó. Đến nơi, Tấm nhấn chuông cửa nhà Hoàn. Nhấn đến lần thứ ba mới thấy có mẹ Hoàn ra mở cửa. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều đến công việc nên mái tóc của bà bạc trắng, hầu như chẳng còn cái nào đen cả. Ngày xưa đi học cả lớp thích đến nhà Hoàn nhất. Tuy nhà Hoàn giàu có, nhưng họ niềm nở vào quý mến bạn của con lắm, chứ không như nhà bà Vương. Đến thế nào cũng bị đuổi kéo nên chẳng ai dám vào cả. Thấy Tấm, bà gồng hết sức mới đẩy được cánh cổng nặng nề, lạnh lùng hỏi cô. Chị đến có việc gì thế? Dạ cháu chào bác, cháu là... Tôi biết rồi, chị là Tấm. Nhưng tôi hỏi chị đến có việc gì? Thằng Hoàn nó không có nhà đâu, mời chị về cho. Bà nói một tràng khiến Tấm cứ đơ ra đấy ngơ ngác. Cũng phải thôi, ngày xưa Tấm bỏ đi lấy người khác làm khổ sở con bà có quyền được nói chứ. Thấy bà không có thiện cảm với mình nên cô cười cười đáp lời. Dạ vâng, thế thì để hôm khác cháu ghé ạ. Không được, tôi cấm tiệt từ nay trở đi. Tôi không cho phép cô gặp thằng Hoàn nữa. Cô làm nó khổ sở bao nhiêu năm, cô có hiểu không? Mà tôi thấy ai dây vào nhà cô cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Bà nói Tấm không vấp một chữ nào. Cô cứ đứng đấy tay bấu chặt vào hai đùi. Tấm càng đang giằng xé dữ dội lắm. Tấm còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Có lẽ bà ấy nói đúng, cô là loại chẳng ra gì. Bây giờ cô chỉ ước có một cái lỗ nào chui tọt vào đấy cho đỡ nhục. Sao mẹ lại nói cô ấy như thế? Cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Hoàn từ đằng xa đi vào phản bác lại mẹ mình. Quả đúng như mẹ Tấm nói, anh gầy và tàn tạ hơn rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng sâu hẳm, râu ria mọc dài ra ngang hàng. Tấm chẳng còn nhận ra Hoàn thư sinh lịch lãm ngày nào. Thấy anh, cô thương biết bao nhiêu nhưng chẳng thể nào nói ra. Mẹ Hoàn thấy anh nói thế thì lên tiếng mắng. Mẹ nói gì không đúng sao? Đừng coi thường người già, rồi mày sẽ sáng mắt ra. Kể cả như thằng Vương kia cũng thế, sớm muộn chúng nó cũng chia tay nhau thôi. Trần đời vợ tên Tấm, chồng tên Vương, mày đọc ngược lại xem như thế nào. Chính ông trời còn chẳng ủng hộ nó. Nó ở nhà đấy chỉ có khổ đến hết kiếp. Tấm Vương, Vương Tấm. Bà cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên của vợ chồng Tấm. Quả thật Tấm chưa bao giờ đọc ngược lại tên ấy. Nó lại Tấm thảm hại đến thế, kiểu đau lòng nặng nề dai dứt có tả. Tấm phải cảm ơn bà ấy vì đã cho cô biết được sự thật phũ phàng này mới đúng. Trong khi Tấm đang còn ngẩn người vì câu nói vừa rồi, Hoàn đã bước đến bên cô từ khi nào. Bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô, giọng Hoàn vang lên chắc nịch. Cho dù Tấm có một đời chồng hay 10 đời chồng đi chăng nữa, con sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Chúng con sẽ bên nhau trọn đời suốt kiếp. Nói rồi Hoàn kéo tay cô vụt chạy. Trời từ đây cũng bắt đầu đổi mưa như trút. Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng mẹ Hoàn đứng nói phản đối. Mày không bọn nó, mẹ chết cho mày xem. Nước mưa rơi vào da thịt lạnh buốt sát sạt. Hoàng cởi chiếc áo mỏng manh đội lên đầu Tấm tránh mưa, như anh đang giúp cô gồng gánh hết những báo tố của cuộc đời đằng đẵng phía trước. Tấm nép vào ngực anh, bờ ngực ấm áp và săn chắc vô cùng. Hai người họ nắm tay nhau chạy băng qua cánh đồng sen trải dài vô tận như thời còn bé. Dù mưa rất lớn, Nhưng Tấm vẫn nghe được tiếng thì thầm bên tai của Hoàn nói ra. Tấm à, anh yêu em. Hai người chạy dọc theo cánh đồng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, ngược lại có vẻ mỗi lúc lại một nặng hạt hơn. Hoàng hái lá sen úp chụp lên đầu hai đứa. Mưa lạnh càng làm Tấm và Hoàn run lên bần bật, môi tím tái vì rét. Con đường càng lúc càng dài hơn. Hoàn cứ muốn như thế mãi mãi, được ở bên người con gái mình yêu thì trời nổi sông còn gì tuyệt hơn nữa. Cả hai người chạy vội vào ngôi nhà trống mà người ta hay trú mưa, tránh sấm sét. Người nào người đấy ướt sũng như là chuột lột. Tấm ngồi xuống vắt chiếc áo của Hoàng rồi phơi lên cây rào. Còn Hoàn, anh cứ đứng trước cửa tay, chống vào vách tường nhìn ra ngoài trời nhíu lông mày. Có vẻ anh đang lo lắng cho Tấm không về nhà kịp. Từ đằng sau, Tấm nhìn thấy thân hình lực lưỡng của Hoàn. Anh cao ráo trắng trèo, dù có vẻ gầy hơn đôi chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận Hoàn quá đẹp trai, đẹp một cách kỳ lạ. Anh như nhà vua lịch lãm tài giỏi trong chuyện cổ tích, yêu say đắm cô Tấm dịu hiền. Hoàn cởi trần, mặc một chiếc quần jean sẫm màu. Nước mưa từ trên đầu cứ từng hạt nhỏ xuống thái dương, rồi xuống cằm chảy tong tong. Dù rất đỗi bình thường chẳng có gì quá là đặc biệt, nhưng tại sao Tấm lại cảm thấy rất bức bối? Người cứ nắng rực lên, chỉ muốn cởi phăng chiếc áo của mình rồi vồ lấy anh. Chắc có lẽ cô kiều gợi chồng quá nhiều. Đến bây giờ khi đứng trước một nam nhân mà trước kia cô có tình yêu rất sâu nặng, thì thứ tình cảm ấy dường như đã bị chôn vùi, bỗng dưng trỗi dậy quá đỗi mạnh mẽ. Tấm kìm nén giận lòng, phải kiềm chế cảm xúc. Cô không nhìn vào Hoàn nữa. Thay vào đấy, cô nhìn ra ngoài lỗ thoáng, xem thời tiết ngày kia như thế nào. Nhưng trong lòng đang sôi sục bứt rứt thì làm sao mà yên được. Hoàn trở lại ngồi cạnh bụi rơm gần cô. Người Hoàn vô tình chạm vào da cô lạnh băng. Ấy thế mà cô cảm giác toàn thân tê liệt, như có ai đó tiêm cho mình một mũi gây mê hạng nặng. Người cứng đờ ra rồi bất chợt lại mềm nhũn đi. Hai cái má của cô bây giờ trở nên đỏ rực như hai miếng thịt nạc sống nhăn. Trời này có vẻ mưa còn dài đấy. Em về muộn, liệu nhà thằng Vương có làm khó em không? Hơi thở của Hoàn cứ đều đều phả vào mặt Tấm ấm áp, kèm theo đó là mùi men rượu. Có lẽ anh đã uống một chút. Tấm cứ ngồi đấy, rồi xích lại gần anh, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc mà suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn không hề vơi đi nỗi nhớ một chút nào. Tấm, em làm sao đấy? Sao mà người ngợm má cứ đỏ bừng như thế này? Bị cảm lạnh rồi à? Em có lạnh không? Lại đây anh ôm cho ấm nhé. Mắt Tấm bây giờ dại hẳn đi. Nước mắt cứ thế chảy xung quanh khóe mắt. Chắc là Hoàn thở ra mùi rượu làm Tấm cũng say theo mất rồi. Hoàn cứ kéo Tấm lại người mình, rồi ôm cô thật chặt sợ lạnh. Bàn tay cô sờ lên bờ ngực của anh. Cô hít hà mùi hương ấy như thể sợ nó sẽ bay mất. Tấm gần như không làm chủ được ý chí nữa. Cô đè Hoàn ra đất rồi hôn lấy hôn để. Bàn tay nghịch ngợm cứ thế len lòi vào cơ thể anh. Mới đầu anh chỉ nghĩ sau bao nhiêu năm xa cách, cô trong một phút nông nổi thì chỉ hôn anh cho đỡ nhớ nhung. Nhưng không, cô muốn nhiều hơn thế nữa. Cô nhẹ nhàng mở thắt lưng của Hoàn, nhưng anh chặn tay lại. Hoàn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi cho dù lúc đó cô gần như chỉ suy nghĩ được phải chiếm lấy anh nhanh nhất có thể. Em thật sự muốn như thế ư? Tấm không nói năng gì cả. Cô cởi phăng chiếc cúc quần của Hoàn, rồi cứ thế mơn trớn. Lúc đầu Hoàn còn lưỡng lự, nhưng sau Tấm quá nhiệt tình nên anh không cưỡng lại được. Hai người họ cứ thế lao vào nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách tình cảm. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo của Tấm, rồi đặt lên ngực cô một nụ hôn dài bất tận. Tấm cứ nhắm hờ hờ mắt cảm nhận từng nhịp đập của hai đứa, hòa chung vào nhau, mãn nguyện đê mê đến tột cùng. Anh nâng niu trân trọng thân thể ngọc ngào của cô, chẳng như Vương, hắn thú tính và làm một cách tàn bạo. Chắc có lẽ do anh chưa lấy vợ, chưa có kinh nghiệm nên rất nhẹ nhàng tình tứ. Lâu lâu lại hỏi Tấm có đau không. Những cử chỉ tưởng chừng như đơn giản, nhưng trái tim cô Tấm lại mê mệt và chết đứ đừ. Trời tạnh mưa từ khi nào mà hai con người trong cái chòi vắng ấy chẳng biết. Chỉ đến khi những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà le lói qua khe cửa, Tấm mới giật mình thảng thốt. Có lẽ không nhờ những ánh nắng ấy, cô chẳng cứ thế mà chìm vào mộng mị hư ảo. Tấm đang làm gì thế này? Thực sự cô đang làm gì thế này? Sao cô có thể ăn gan hùm mà làm ra chuyện này? Bên dưới, Hoàng vẫn đang cần mẫn làm việc nhẹ nhàng êm ái. Nhưng có lẽ Tấm đã tỉnh mộng rồi. Cơn khoái lạc ấy cũng không còn ghê gớm như ban nãy nữa. Tấm đẩy nhẹ nhàng Hoàn ra, rồi mặc lại chiếc áo vào. Cô khẽ lắp bắp. Thôi, muộn rồi. Em phải về với con đây. Ai đi làm bắt gặp được cảnh này mà nói với nhà Vương thì em chết mất. Nhưng Hoàn không muốn Tâm đi một chút nào. Anh ôm cô từ đằng sau, rồi hôn không ngừng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô khẽ thì thầm. Anh mặc kệ. Nhà nó biết thì càng tốt. Anh sẽ đưa em đi. Chúng mình sẽ cùng nhau kiếm tiền rồi làm nuôi cái bóng. Chỉ cần em đừng nản. Chỉ cần em luôn yêu anh. Anh hứa sẽ đợi được chúng ngày chúng ta nắm tay nhau tự do. Về chung một nhà như ngày xưa anh đã nói. Tấm nghe những lời này cô xúc động vô bờ. Người đàn ông sau bao nhiêu năm vẫn yêu say đắm cô đến thế. Cho dù giờ đây cô đã có chồng, không hạnh phúc, không môn đăng hộ đối, nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả, bỏ qua mọi định kiến xã hội để đến với cô. Tấm lại ngả vào vòng tay Hoàn, hôn thật mạnh vào đôi môi mọng chín. Họ tiếp tục trao nhau những tinh hoa cơ thể, những tiếng rên nhẹ nhàng, tiếng rít gấp gáp hối hả. Hai con người cứ thế bên nhau mà chẳng biết bây giờ đang còn sáng đấy, nhưng chẳng mấy chốc lại phủ một màu sông lốc tăm tối. Tấm về nhà mẹ đẻ đón con xong, cô vì thẳng về nhà. Bây giờ đã là 6 giờ tối, tầm này bình thường cô đã phải có mặt ở nhà, nấu xong cơm canh. Nhưng tại vì... À thôi, không nói thì mọi người cũng biết lý do rồi đấy. Vừa tháo chiếc dép để vào góc nhà, Tấm đã nghe thấy tiếng Hà vang lên, nói với mẹ chồng cô ở phòng khách. Đấy, con đã bảo mẹ rồi, con đấy nó không phải là dạng vừa đâu, nó làm dâu nhà mình cũng nhắm vào gia tài thôi. Lâu lắm rồi kể từ khi bị bỏng đến bây giờ, mới thấy nó vác mặt sang đây. Nói đến đây, bà Cúc thì chê biểu, mặt bà có vẻ đang rất tức, không biết có phải lo Tấm về muộn không, bà ấy uống vội cốc nước rồi nói. Cái ngữ nhà nó thì làm gì có cửa mà hưởng cái gia tài này. Ngoan ngoãn sống thì còn biết ngày nào ngày đấy thôi. Mẹ chẳng ưa gì nó. Cả cái nhà nó cũng thế. Toàn là một lũ rốt nát nghèo hèn cả. Bà cứ xỉa xói nhà Tấm vanh vách. Tấm mới ăn vụng nên thấy bà nói thế cũng có phần hơi sợ. Có phải bà ấy đã biết gì rồi không? Cả con Hà nữa. Đáng lẽ hôm nay cô làm nó bỏng. Cái nồi cơm ấy phải đổ thẳng vào mồm nó. Cho nó bớt nói xấu người khác đi mới phải. Kéo nhẹ cửa đi vào, cô lên tiếng. Con chào mẹ. Giọng cô hôm nay ngọt ngào đến lạ, ai nghe cũng phải mềm nhũn ra. Thấy Tấm không chào mình thì Hà sẵn giọng lên mặt. Mắt mày nhìn thế nào, chào có mỗi mẹ thôi không hở. Thế còn tao thì sao? Tấm giả vờ nheo mắt nhìn cho kỹ, rồi lại phá lên cười. Chị Hà đến chơi ạ? Em nhìn mờ mờ một đống từng con lăng quăng cơ. Dạo này chị gầy đi nhỉ? Tấm cứ mỉa mai Hà, nó tức lắm, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên, khoác tay mẹ chồng cô rồi nói. Đấy, mẹ hỏi thử nó xem là con nói oan cho nó hay không. Bà Cúc đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt con dâu. Mồi bà thì cứ bĩu ra chê bai. Tấm bây giờ thấy lo lắng thật sự, không biết con Hà đã nói gì với mẹ chồng cô rồi. Thế tao hỏi mày, mày đi vào ngân hàng làm gì? Cô hơi sững sờ. Chưa hiểu chuyện gì thì bà Cúc đã nói tiếp. Thôi, bỏ ngay cái kiểu giảng ngây giảng ngô ấy đi. Tao cấm, không được lấy một đồng nào từ cái nhà này cho thằng anh mày, nghe rõ chưa? Mẹ cái loại, suốt ngày cờ bạc đề đóm rồi đi mượn tiền. Không cho mượn thì quay ra cao bồm ăn vạ. Tầm lúc đấy mới hiểu ra, chắc đại vào nhà chồng cô vay tiền. Nên lúc con Hà gặp cô ở ngân hàng, cứ nghĩ cô đi mượn tiền hộ. Tầm khẽ thở vào, may là không phải chuyện gì khác. Ăn cơm nước xong xuôi mương với mề nhà, chẳng biết là đi đâu mà say bí tỉ, say đến nỗi người cứ ngã nhào về phía trước. Hà thấy hắn về thì vội vàng đon đả. Anh đi đâu mà về thế này? Sao uống gì mà uống nhiều thế? Lại ôm vào người em để em còn dìu vào trong nhà. Ờ kìa, thế thì ai mới là vợ đây? Tấm lào bào phụng phịu, nhưng cũng kệ thay, chẳng ra đỡ chồng. Cô chui thẳng xuống bếp. Vương nhìn Hà, anh ta cười cười rồi vuốt nhẹ tóc nó. Ừ, em cũng xinh lắm, nhưng tiếc quá, em không phải là vợ anh. Nói rồi Vương đẩy Hà ra một bên, rồi là đào vào gọi vợ mình thật to. Vợ ơi, anh về với vợ rồi đây. Chẳng biết hôm nay Vương ăn nhầm phải thứ gì mà ngọt ngào quá thể. gọi Tấm là vợ nữa cơ đấy. Thấy chồng gọi thì cô dịu dàng đáp lời. Em đây, để em dìu mình lên nhà nhé. Thấy mặt cái Hà đứng đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net